Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2018, chương 2019, hoàn hảo ngươi biết. Canh thứ ba, Cam thống lĩnh nhìn cũng không nhìn Diệp Viễn trong tay lệnh bài. Chỉ là hư lạnh nói, thứ gì cũng vô dụng, bản thống lĩnh chỉ nhận vân đan hội thiếp. Ha ha. Ngươi cho rằng Vân Đan Đại Đế Đô là địa phương nào? Tùy tiện cầm một lệnh bài qua đây đã nghĩ đi vào. Thực sự là tên nhà quê. Trịnh Khiên mặt coi thường nói. Vân Đan Đại Hội chỉ nhận hội thiếp. Không nhận hắn. Ngươi ngay cả điểm ấy thường thức cũng không biết. Cũng dám tới tham gia Vân Đan Đại Hội. Trịnh Bất Quần cười lạnh nói. Bọn hắn hôm nay chế giễu. Thực sự là bị cười đáp. Lúc này Diệp Viễn, tại trước mặt bọn họ, hoàn toàn chính là cái không có thấy qua việc đời người quê mùa. Cái này ra hỏa đối với Vân Đan Đại Hội, căn bản hoàn toàn không biết gì cả, lại chạy đến bọn hắn những thứ này đan đạo thiên tài trước mặt trang bức. Bằng thêm một đống trò cười, nhìn thấy mấy người này phản ứng, Diệp Viễn cũng là sửng sờ. Hắn nhìn một chút trong tay tông sư lệnh. Một hồi không hiểu lắm, xem ra, đồ chơi này không dùng tốt lắm à. Hắn còn tưởng rằng, thứ này rất trâu bò dáng vẻ. Thật là lấy ra, người ta căn bản cũng không nhận thức. Tiểu tử, xem ra ngươi là thật muốn bản thống lĩnh động thủ. Tại Cam thống lĩnh trong mắt, Diệp Viễn chỉ là một chơi đùa tiểu thí hài. Ở chỗ này lấy lòng mọi người à. Khí thế của hắn vừa để xuống. Trực tiếp hướng Diệp Viễn chộp tới, chân thần ngũ trọng thiên khí thế đột nhiên nở rộ, trực tiếp tập trung Diệp Viễn, Trịnh Khiên đám người, thì là lộ ra một bộ cười trên nỗi đau của người khác dáng dấp. Dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem một màn này, Diệp Viễn nhướng mày, cái này Cam thống lĩnh xuất thủ rất nặng, một chảo này qua đây, nếu như thực lực của hắn không đủ, thật muốn trọng thương. Hiển nhiên, cái này gia hỏa đang lấy lòng mấy cái này con em thế gia. Cố ý hạ nặng tay, chỉ thấy hắn lạnh rên một tiếng. Đột nhiên một đạo sinh tử ấn đánh ra. Chân thần ngũ trọng thiên đối chân thần tam trọng thiên. Cam thống lĩnh tự cho là dễ như trở bàn tay. Nào biết Diệp Viễn vừa ra tay. Một cổ như bài sơn đảo hải áp lực đập vào mặt. Oanh! Cam thống lĩnh vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị cái này đạo sinh tử ấn đánh bay, cực chật vật, Trịnh Bất Quần con ngươi co rụt lại, kinh ngạc nói, cái này, điều này sao có thể? Họ Đoạn thanh niên nhân cũng là kinh hô, tiểu tử này thực lực, làm sao sẽ mạnh như vậy? Bọn hắn đều chờ đợi Diệp Viễn kinh ngạc, ai biết Diệp Viễn không có việc gì. Trở tay một chiêu liền đem Cam thống lĩnh đánh cho tàn phế. Chân thần cảnh sơ kỳ một chiêu đánh bay chân thần cảnh trung kỳ. Loại chuyện như vậy quá mức nghe rợn cả người. Diệp Viễn nhìn quá không nổi mắt. Hơn ngàn tuổi, cường thịnh trở lại có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Có thể hết lần này tới lần khác. Hắn một chiêu liền đem Cam thống lĩnh cho phế. Còn đứng ngây đó làm gì? Tiểu tử này lại dám nháo sự. Cho ta phê hắn. Cam thống lĩnh cắn răng. Đối bọn quát. Nhất thời, một đoàn thủ vệ xông tới. Bả Diệp Viễn bao quanh vây vào giữa. Diệp Viễn nhíu mày. Hắn cũng không nghĩ đến gây ra động tĩnh lớn như vậy. Ai biết bọn người kia. Liền tông sư lệnh cũng không nhận ra đâu. Thật cái này cũng không trách Cam thống lĩnh bọn hắn. Tông sư lệnh loại vật này, không phải Cam thống lĩnh có thể kiến thức đến. Phải biết, toàn bộ nam giới chi địa, tổng cộng cũng chỉ có 14 khối tông sư lệnh. Sở hữu tông sư lệnh, đều là địa vị cực tôn sùng chi nhân. Cũng ít nhất là thiên tôn trung hậu kỳ siêu cấp cường giả. Những người này vừa xuất hiện tại Vân Đan Đại Đế Đô. Lập tức liền có thiên tôn cường giả ra nghênh tiếp. Căn bản cũng sẽ không dạng này nghênh ngang mà từ cửa thành tiến đến. Diệp Viễn không rõ ý tưởng. chỉ là muốn ở trong thành nhiều đi dạo một chút. Ai biết gặp phải nhiều như vậy hiểu lầm. Bất quá đến lúc này, Diệp Viễn tự nhiên cũng sẽ không lưu thủ. Những thủ vệ này phần lớn là thiên thần cảnh, còn có một bộ phận chân thần cảnh. Thế nhưng tại Diệp Viễn trước mặt, căn bản không đáng chú ý. Mấy chiêu liền đem những thủ vệ này toàn bộ đánh ngã. Trịnh Khiên sắc mặt khó coi tới cực điểm. Nói, cái này ra hỏa, thực lực làm sao sẽ mạnh như vậy? Diệp Viễn tuổi không qua cùng hắn xấp xỉ. Thế nhưng sức chiến đấu cao hơn hắn ra không biết được bao nhiêu cấp độ. Phóng nhãn nam giới, cũng không mấy cái có thể ở võ đạo vượt lên trước Diệp Viễn a. Trịnh Bất Quần nhưng là cười hắc hắc, nói, tiểu tử này, là mình tìm đường chết a. Trịnh Khiên sững sờ, nói, vì sao? Trịnh Bất Quần cười nói, nguyên bản hắn tới giả danh lừa bịp, đánh một trận văng ra cũng liền chuyện. Thật là hắn hiện tại huyên náo lớn như vậy, lập tức sẽ có người đi ra thu thập hắn. Hắn thực lực có mạnh hơn nữa thì có ích lợi gì? Còn có thể mạnh hơn chân thần cửu trọng thiên cường giả. Trịnh Khiên vừa nghe, nhất thời phản ứng kịp, cười to nói, ha ha, tiểu tử này chết chắc. Người nào dám tại ta Vân Đan Đại Đế Đô nháo sự? Lời còn chưa dứt, một giọng nói từ xa đến gần, chớp mắt đã tới, một cái râu quai nón đại hán xuất hiện ở Diệp Viễn trước mặt. Sắc mặt khó coi, Cam thống lĩnh nhìn thấy râu quai nón đại hán, phảng phất bắt được rơm rạ cứu mạng, vội vàng nói, Tần Sung đại nhân, tiểu tử này không có hội thiếp, ta đuổi hắn ra khỏi thành, hắn chẳng những không đi, còn nghĩ ta và trung tướng sĩ đánh trọng thương. Tần Sung là cái bốc lửa tính khí, nghe Cam thống lĩnh lời nói nhất thời nổi trận lôi đình. Cái gì? Vô liêm sỉ tiểu tử. Dám tại, Tần Sung vừa nghe giận dữ nói, Trịnh Bất Quần, họ Đoạn thanh niên chứng kiến Tần Sung báo nổi, từng cái trên mặt lộ ra cười trên nỗi đau của người khác thần tình. Tần Sung thật là chân thần cửu trọng thiên đại cao thủ. Diệp Viễn lại nghịch thiên, còn có thể đối phó hắn sao? Thật là Tần Sung đang muốn báo nổi, đột nhiên quay đầu hướng Diệp Viễn nhìn lại. Đã thấy Diệp Viễn chậm gì gì móc ra một khối lệnh bài. Thản nhiên nói, ta bắt cái này cho bọn hắn xem. Bọn hắn cũng không nhận ra. Không biết, ngươi có biết hay không? Diệp Viễn cũng là dò xét tính hỏi một chút. Nếu như cái này Tần Sung lại không nhận thức lời nói, vậy hắn chỉ có thể chuồn mất. Trịnh Bất Quần thấy thế giễu cợt nói, còn cầm cái này phá lệnh bài đi ra. Tiểu tử này, chẳng lẽ thật là cái kẻ ngu si hay sao? Cũng may, Tần Sung phản ứng nhường Diệp Viễn thở phào. Tần Sung vừa thấy được lệnh bài, một đôi mắt nhất thời trừng tròn xoe. Hắn nhìn một chút lệnh bài, lại nhìn một chút Diệp Viễn. Trong mắt tràn đầy không thể tin được chi sắc. Cái này, Tần Sung ấp úng, đúng là nói không ra lời. Tông sư lệnh. Tại sao lại ở đây dạng một người trẻ tuổi trên tay? Cam thống lĩnh không rõ ý tưởng. Thúc giục, Tần Sung đại nhân, ngươi làm sao? Tiểu tử này quá làm càn. Ngươi cũng không thể đơn giản buông tha hắn a. Ba, một đạo thanh thúy bạt tai tiếng vang lên. Cam thống lĩnh trực tiếp bị quất ra bay ra ngoài. Một tát này, làm cho tất cả mọi người trở nên sửng sốt. Còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, chợt nghe Tần Sung gầm hét lên, ngươi đồ hỗn trướng này, muốn chết không muốn kéo ta làm đệm lưng. Còn có các ngươi, thượng chạy đi đầu thai đúng hay không? Đều cho ta bả vũ khí thu. Một đám thủ vệ ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, vẻ mặt mộng bức. Đột nhiên, Tần Sung phù phù một tiếng quỳ xuống, đối lấy Diệp Viễn ôm quyền nói. Những thứ này đồ hỗn trướng không hiểu chuyện, cũng xin đại nhân đừng nên trách. Tiểu trở về, nhất định hào hào thu thập bọn họ. Cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Tần Sung đại nhân, cư nhiên đối một cái chân thần tam trọng thiên quỳ xuống. Tiểu tử này, rốt cuộc lai lịch gì? Cái lệnh bài kia, lẽ nào rất lợi hại? Ngoặc kép, xung quanh, tiếng thán phục nổi lên bốn phía, hoàn toàn bị Tần Xung cử động làm ngất. Diệp Viễn thu hồi lệnh bài, thật dài thở phào, cười nói, hoàn hảo ngươi biết, nếu không thật đúng là có chút phiền phức. Đánh giá điểm 9 đến 10 cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất. Đối với Converter, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.